Chương 1493, bài trừ nguyền rủa. Vạn lôi hoành thân, trong đó thống khổ, cũng chỉ có phương thần có thể trải nghiệm. Ngay từ đầu, hoàn mỹ kiếm thể còn có thể ngăn cản. Nhưng đến cuối cùng, hoàn mỹ kiếm thể phòng ngự, QNZ ngăn cản không nổi kinh khủng lôi xà hoành kích. Vân hải bên trong, lít nha lít nhít lôi xà, không ngừng nghiêng mà xuống, toàn bộ đánh vào phương thần trên thân. Cái sau nơi ở, trực tiếp bị lôi quang bao phủ. Quá kinh khủng. Bực này lôi quang oanh kích phía dưới, huyết kiếm thánh muốn sống sót, quá khó khăn. Đúng vậy à, huyết kiếm thánh tu luyện đến cùng là bí pháp gì, thế mà có thế dẫn phát cường đại như thế oanh động. Nhân tộc đông đảo võ giả, nhao nhao tim đập nhanh không thôi. Tiểu Liên Khương cùng bọn người, cũng là vô cùng kinh ngạc. Hải yêu nhất tộc, Yến Quy Nguyên vẫn lạc về sau, 10 người chỉ còn lại có 6 người. Theo thứ tự là Tô Tâm Nguyệt, Mộ Ngầm Phù, Tông Văn Sâu, Phạm Đông, Tử Hòa Đạo Tổ, Yêu Đạo Tổ. 6 người này bên trong, chỉ có Tô Tâm Nguyệt cùng Mộ Ngầm Phù, thực lực mạnh hơn Yến Quy Nguyên, những người khác, nhiều nhất là cùng Yến Quy Nguyên ngang hàng. Yến Quy Nguyên vẫn lạc, triệt để chọc giận Hải yêu nhất tộc. Tên đáng chết. Phạm Đông có chút nhịn không được khí, trực tiếp xuất thủ. Oanh bất quá, còn không có tới gần phương thần, tiểu bị khủng bố lôi đỉnh quang mang bắn ngược trở về. Hắn tựa hồ tại thuế biến, ngăn cản hắn. Phạm Đông sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói. Cùng tiến lên. Lục đại hải yêu, đồng loạt ra tay. Dung Tô Tâm Nguyệt cùng Mộ Ngậm Phù cầm đầu, 6 người thi triển ra mạnh nhất công kích. Thấy thế, nhân tộc đám người cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thân là nhân tộc, há có thể trơ mắt nhìn xem hải yêu nhất tộc, xuất thủ giết hại chúng ta đồng bào Đổ Thiên Kiếm Đại Hống, tiện tay chảo một cái. Lập tức trong hư không xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó, tiến vào hỗn chiến bên trong. Giết! Linh tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nguyên tộc thiên tiêu, còn có lạc tộc thiên tiêu, nhao nhao xuất thủ. Tiểu liên hoàng kim thạch trên đài Khương Cuồng, đều xuất thủ. Khương Cuồng theo hoàng kim thạch lên trên bục dưới, vọt vào trong chiến trường. Ta tới đối phó nàng. Khương Cuồng khẽ quát một tiếng, ra Tô Tâm Nguyệt trước mặt, mà trước đó cùng Tô Tâm Nguyệt đối chiến Đồ Thiên Kiếm. Xoay người đi đối phó những người khác. Phốc nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc toàn diện khai chiến, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hải yêu nhất tộc QNZ không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến loại trình độ này. Phạm Đông trước hết nhất ngăn cản không nổi nhân tộc thế công, toàn thân hắn là huyết, sắc mặt tái nhợt, liên tục bại lui. Nhân tộc cùng hải yêu nhất tộc hôn chiến thời điểm, phương thần đang tiến hành lột sắc cuối cùng. Ngũ lôi đại kiếp pháp, tu luyện tới cuối cùng, lại có vận rủi. Lúc trước hắn đạt được ngũ lôi đại kiếp pháp thời điểm, lão đầu kia cũng đã nói. Oanh kéo dài nửa khắc đồng hồ vạn lôi oanh thân, cuối cùng kết thúc. Bị lôi quang bao phủ thân thể, từ từ hiện lộ ra. Phương thần quần áo trên người rách rựa y, làn da đều nổ tung. May mắn nhục thể của hắn đủ cường đại, có thể hữu hiệu tránh đi kinh khủng lôi xả trí mạng công kích. Bằng không mà nói, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Dựa theo khẩu quyết tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra. Vạn lôi hoành thân kết thúc, tầng thứ tư liền coi như là thành công. Nhưng là, há có dễ dàng như vậy vận rủi đến. Phương thần trong lòng, đột ngột sinh ra một tia dự cảm bất tường. Ngay sau đó, trên bầu trời một đạo vô cùng tráng kiện kinh lôi, đông nhiên đánh vào đầu của hắn bên trong. Đông nguyên thần chấn động, đạo này khí tức quỷ dị, chui vào trong thân thể về sau, trong chốc lát tán loạn tại hắn toàn thân. Ngay sau đó, phương thần kinh hãi phát hiện. Chính mình nguyên thần, phát sinh rất lớn cải biến. Chuyện gì xảy ra phương thần chấn động trong lòng. Nguyên thần biến thành dạng này, hắn cảm thấy một tia tử vong uy hiếp. Chẳng lẽ đây chính là nguyền rủa sao phương thần thầm nghĩ? Phá! Phương thần thôi động nguyên thần, muốn đánh vỡ nguyền rủa. Nhưng mà, da của hắn tầng ngoài, xuất hiện một tầng hồng sắc quang vượng. Tầng này hồng sắc quang vượng, tại hủ thực da của hắn. Không tốt! Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt. Toàn tức đằng thoáng cái đứng dậy. Phương thần tại ngăn cản vận rủi đồng thời, xông vào trong chiến trường. Với lúc gặp liên tục bại lui Phạm Đông. Hán đại thủ nhô ra, trực tiếp một cái cầm Phạm Đông. Lập tức, làn ra tầng ngoài hồng sắc quang vượng, xuyên thấu qua hắn tay, chui vào Phạm Đông trong thân thể. Phạm Đông thân thể bắt đầu run rẩy, miệng sùi bọt mép. A tiếng kêu thê thảm, theo Phạm Đông trong miệng truyền ra. Hán sinh cơ tại biến mất. Phanh phương thần bàn tay dùng sức. Bóp nát Phạm Đông đầu. Cái này phương thần có chút kinh ngạc, làn da tầng ngoài hồng sắc quang vượng, mặc dù tại ăn mòn da của mình. nhưng cũng có thể đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Giết huyết kiếm thánh. Nhìn thấy Phạm Đông vẫn lạc, Mộ Ngậm Phù giọng dịu dàng đại hống, đồng thời vọt thẳng hướng Phương Thần. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo quyền mang nằm ngang ở hắn trước ngực, ngăn cản hắn tiến lên. Đối thủ của ngươi là ta. Linh Minh lạnh như băng nói. TT xé Phương Thần tại ngăn cản vận rủi, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, không ngừng hấp thu hồng sắc quang vượng. Ừ, Phương Thần phát hiện, hồng sắc quang vượng bị kim sắc trái tim sau khi hấp thu, tựa hồ bị trấn áp. Chẳng lẽ kim sắc trái tim có thể tiêu trừ hồng sắc quang vượng sao? Phương Thần trong lòng mừng thầm. Hắn mặc dù tu thành Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp tầng thứ tư, nhưng là nửa đường xuất hiện biến cố. Nguyên thần phát sinh biến hóa, làn da tầng ngoài xuất hiện chí mạng hồng sắc quang vượng, nếu không giải quyết những này, lại có nguy hiểm tính mạng. Tiếp tục hấp thu. Phát hiện cái này một màn kinh người, Phương Thần đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Hắn thêm đại lực độ, thôi động kim sắc trái tim. Không ngừng hấp thu hồng sắc quang vượng, mấy hơi thở, bám vào làn da tầng ngoài hồng sắc quang vượng, liền biến mất không thấy. Lúc này, Phương Thần cảm giác được, hồng sắc quang vượng, toàn bộ bị trấn áp tại kim sắc trái tim bên trong. Quá tốt rồi. Phương Thần trên mặt đại hỉ, đây có phải hay không cho thấy, Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp nguyền rủa, bị chính mình phá trừ? Hơi suy tư một lát, Phương Thần thấy được nhân tộc thánh địa một cái võ giả, đứng trước nguy hiểm. Hưu thời không chân ý thi triển, Phương Thần ra hắn bên cạnh, giúp hắn ngăn cản lại một kích chí mạng. Huyết kiếm thánh, đi chết đi. Nhìn thấy huyết kiếm thánh chủ động công tới, Tông Văn Sâu phẫn nộ đại hống. Toàn tức, hắn thi triển ra hải yêu nhất tộc thiên phú thần thông. Bất quá, Phương Thần, xưa đâu bằng nay. Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp sau khi đột phá, thực lực tăng vọt. Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp. Vừa mới đột phá, Phương Thần cũng nghĩ thử một chút, Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp tầng thứ tư, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ầm ầm vạn lôi hoanh thân. Bất quá, lần này hoanh kích mục tiêu, không phải Phương Thần, mà là Tông Văn Sâu. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tông Văn Sâu thân thể, bị lôi quang bao phủ. Liền chẳng hề nói một câu ra, tiêu triệt để hồn phi phách tán. Mà lại, thân thể đều bị đánh thành tro. Không chịu thua kém. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, Ngũ Lôi Đại Kiếp Pháp tầng thứ tư, quả nhiên so tầng thứ ba cường hoành quá nhiều. Huyết kiếm thánh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để hải yêu nhất tộc tức giận không thôi. Mà nhân tộc đám người, thì là có chút chất phác. Huyết kiếm thánh đột phá quá mạnh, một kích chém giết Tông Văn Sâu, thực lực của hắn, chẳng lẽ đã siêu việt Khương Cuồng Sao rất nhiều võ giả, khiếp sợ không thôi. Chiến đấu QNZ vì vậy mà gián đoạn. Mộ Ngậm Phù bọn người, nhanh chóng về tới Tô Tâm Nguyệt bên cạnh. Bọn hắn cùng nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Huyết kiếm thánh, ngươi giết ta hải yêu nhất tộc con em, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tô Tâm Nguyệt băng lanh nói, trong lời nói tràn đầy sát ý không đội trời chung. Phương Thần cười lạnh, tại huyết sát đế quân cưỡng ép mang đi lão thần côn thời điểm, hắn liền đã cùng hải yêu nhất tộc không đội trời chung. Không đội trời chung lại như thế nào, giết sạch các ngươi lại như thế nào? Phương Thần khí tức quanh người đại trấn, thái độ cực độ phách lối, căn bản không đem Tô Tâm Nguyệt bọn người để ở trong mắt. Giết sạch chúng ta liền sợ ngươi không có bản sự kia. Chớ có cho là ngươi có chỗ đột phá, liền có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa, ngươi quá để mắt chính ngươi. Huyết kiếm thánh, ngươi cuối cùng muốn chết ở trong tay chúng ta. Không tệ, hôm nay coi như không chiếm được tối cường truyền thừa, cũng muốn đưa ngươi chém giết. Phương Thần đảo mắt còn lại bốn người, trên mặt lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hải yêu nhất tộc tối cường thiên tài, nếu ta đem bọn hắn toàn bộ chém giết, không biết huyết sát đế quân hội nghị như thế nào? Phương Thần hời hợt nói. Nhưng nghe tại mọi người trong lỗ thai, lại là sắc mặt đại biến. Hải yêu nhất tộc 10 cái tối cường thiên tài, chính là huyết sát đế quân tự mình chọn lựa ra. Huyết sát đế quân đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, thậm chí không tiếc cùng nhân tộc thánh chủ chiến đấu, tranh thủ 10 cái danh lạch. Như thật tại truyền thừa tổ địa bên trong, bị chém giết, huyết sát đế quân nhất định sẽ khí đến phát cuồng. Bất quá, thì tính sao? Phương Thần đã sớm nghĩ tới, coi như hắn đem những này người toàn bộ chém giết, huyết sát đế quân QNZ không có khả năng tại nhân tộc cương vực bên trong ra tay với mình. Ngũ đại cự đầu cũng không phải bài trí, đến lúc đó tất nhiên sẽ ngăn cản. Như vậy, mình còn có cái gì nỗi lo về sau? Hướng hồ, lão thần côn bị huyết sát đế quân bắt đi, sinh tử chưa biết. Trước thu một điểm lợi tức. Đơn đả độc đấu, ta một cái giết ngươi 10 cái. Tử Hỏa đạo tổ cười lạnh nói. Có đúng không vậy ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, nhìn xem pha y chăng như lời ngươi nói, một mình ngươi giết ta 10 cái. Phương Thần mở bàn tay, nhìn chăm chú Tử Hỏa đạo tổ, băng lãnh nói. Tâm Nguyệt, để cho ta xuất thủ, đem kẻ này chém giết. Tử Hỏa đạo tổ No Y Tô Tâm Nguyệt trầm mặc một lát, toàn tức gật đầu, cẩn thận một chút, thời khắc nguy cấp, vận dụng át chủ bài. Tô Tâm Nguyệt đối Tử Hỏa đạo tổ có sự hiểu biết nhất định, biết rõ hắn nắm giữ rất mạnh át chủ bài, cho nên mới sẽ đồng ý hắn xuất chiến. Huyết kiếm thánh, rửa sạch sẽ cổ. Tử Hỏa đạo tổ chiến ý giạt giảo. Phương Thần quay người nhìn về phía đông đảo nhân tộc võ giả. Các vị, còn lại 4 người này, giao cho ta huyết kiếm thánh là được, các ngươi ở một bên quan chiến là được. Nghe được huyết kiếm thánh, đám người ngược lại là không muốn quá nhiều. Chỉ cần chém giết hải yêu nhất tộc, ai xuất thủ đều như thế. Theo tranh đoạt hoàng kim thạch đài, diễn biến đến chém giết hải yêu nhất tộc. Đây là trước đó không ai từng nghĩ tới. 10 cái hoàng kim thạch trên đài, chỉ có nguyên lượng, một mực không hề động thân. Thật vất vả đi vào hoàng kim thạch đài, hắn không muốn từ bỏ. Mà lại, hắn đối huyết kiếm thánh cũng có một chút hận ý, tốt nhất là song phương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn tại đi ra thu thập tàn cuộc. Linh tộc cùng lạc tộc một chút thiên tiêu, đối nguyên lượng thái độ, rất có ý kiến, bất quá cũng không nói cái gì.